Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, câu cá. Long hành có mưa, bắt đầu tại Đại Trạch, rất kỳ quái lời bình luận. Đây là Trần Cửu hôm qua ngày trong lúc vô tình cảm ngộ thiên cơ. Được đến một câu nghỉ ngữ, một bộ áo xanh, vải thô ma y, trúc trượng mang giày, tại Ngu Thành ngoài có một con sông nước. Trần Cửu không biết tên, không biết nó nơi nào đến, nơi nào qua, nhất thoa yên Trần Nhâm Bình sinh. Trần Cửu ngồi tại Ngu Thành bên ngoài con sông này một bên. Trên đầu mang một cái nón cỏ, thái dương quá mức độc ác. Tuy nhiên người người đều không thích mặt trắng nhỏ, nhưng luôn luôn hy vọng chính mình mặt tại bạch một số. Một cái thật dài mới cần câu, cần câu là trúc tử làm, trúc tử là mới mẻ trúc tử. Xanh tươi ướt át, một cái đơn giản cần câu, đằng sau cột một cái rơi câu. Đây chính là Trần Cửu cần câu. Tu sĩ đối với thiên cơ coi trọng vượt qua mọi người tưởng tượng. Trần Cửu dưới thân ngồi một cái ghế, ghế cũng là trúc tử làm, dấu vết là tân. Một đoạn đường này bốn bể toàn núi, trung gian một đầu thanh tịnh dòng nước, tuyệt đối là một cái giết người cướp của nơi tốt. Nhìn lên trước mặt bích thủy, Trần Cửu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nước sông bình tĩnh, Trần Cửu nội tâm cùng nước sông một dạng bình tĩnh. Thế nhưng là, trên thế giới này luôn luôn có như vậy một đám người, để cho người ta không bình tĩnh, để cho người ta bực bội. Trên bầu trời không biết khi nào tụ tập đen nghịt mây đen. Một loạt tiếng bước chân nhiễu loạn cái này một phần yên tĩnh. Tiếng bước chân tuy nhỏ, nhưng là tại Trần Cửu nội tâm đã nổi lên gợn sóng. Cần câu nhẹ nhàng lắc một cái, vừa mới muốn lên câu con cá đã hoảng sợ chạy. Tiểu tử, chúng ta tìm ngươi thật lâu. Đây là một cái nam cao âm, thanh âm chấn động bốn phía, lá cây hoa hoa tác hưởng. Ngươi nhào nhào đến ta cá. Trần Cửu không có phẫn nộ đứng dậy, chỉ là nhìn lấy nước sông, nhìn lấy đầu kia rời đi mập mạp cá chép. Tiểu tử, người đem ta Thái Âm Tông Thái Âm Thần Quang giao ra, hôm nay ta có thể thả ngươi một mã. Thông qua khí cơ cảm ứng, Trần Cửu đại khái biết rõ người sau lưng hình dáng. Đây là một cao thủ, thân cao ước chừng 1m78 khoảng chừng, thể trọng thế mà hơn 300 cân, đi trên đường khắp nơi cũng tại rung động. Trách không được hồ nước hội run rẩy, con cá hội hoảng sợ chạy. Ta hôm nay có chính sự. Có chuyện gì về sau lại nói. Trần Cửu đè thấp cái mũ nói, giao ra Thái Âm Thần Quang biện pháp liền là chết. Trần Cửu đương nhiên không muốn chết, cũng không thể chết. Ta Thái Âm Tông sự tình cũng là thiên chuyện lớn, có chuyện gì lại so với ta Thái Âm Tông sự tình còn muốn đại. Trần Cửu trầm mặc không nói. Một lát nữa, Trần Cửu thanh âm êm dịu nói, cái này Thái Âm Thần Quang là ta cùng ngươi Thái Âm Tông lão tổ Yến Xích Hà trao đổi đoạt được. Này thuật lai lịch thư thái, sợ là không trả lại được. Nam tử cười một tiếng, mặc dù là lão tổ cùng ngươi trao đổi, nhưng là cái này chính là ta Thái Âm Tông lập giáo chỗ căn bản, không thể sai sót, hôm nay nhất định phải truy hồi. Trần Cửu mày nhíu lại nhăn, hắn đã che lấp thiên cơ. Hôm nay thực sự không phải động thủ thời cơ tốt, nhưng là không nghĩ tới Thái Âm Tông tu sĩ như chó đuổi theo. Ta đã đem cái này pháp thuật đặt ở cái này bên trong, truy không ra. Trần Cửu chỉ đầu mình, thế gian này chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi làm không được sự tình, chỉ cần có thể truy hồi, tóm lại là có biện pháp. Chiếu ngươi như thế nói, ta cho các ngươi lão tổ pháp thuật, ta cũng cần phải truy hồi lạc, không phải vậy ta liền ăn thiệt thòi. Trần Cửu thanh âm càng ngày càng lạnh, câu nói này ngươi hẳn là qua cùng lão tổ nói mới là, chúng ta chỉ phụ trách truy hồi pháp thuật, về phần ngươi pháp thuật có thể hay không truy hồi, đây không phải là ta trách nhiệm. Các ngươi Thái Âm Tông giỏi tính toán, Yến Xích Hà này lão già kia không hổ là sinh hoạt vô số năm lão quái vật, như vậy tính kế thật là khiến người không thể không nói một câu chữ phục. Truy hồi pháp thuật phương pháp có 3 loại, không biết ngươi muốn lựa chọn loại kia. Sau lưng nam tử kia nói. Trần Cửu nhẹ nhàng a một tiếng, 3 loại còn không có giáo, Loại thứ nhất tự nhiên là phong ấn ngươi trí nhớ. Loại thứ hai là xóa đi ngươi trí nhớ. Loại thứ ba là bảo ngươi ứng kiếp nói đến đây bên trong. Nam tử cười ha ha. Ngươi muốn lựa chọn loại kia. Mặc kệ lựa chọn loại nào. Đều muốn thúc thủ chịu trói mặc cho các ngươi bài bố mới là. Mà phong ấn trí nhớ. Xóa đi trí nhớ đều cần triệt để đối với các ngươi rộng mở thần hồn. Sở hữu bí mật cũng bạo lộ tại dưới mí mắt các ngươi. Hai loại lựa chọn này ta sợ là làm không được. Trần Cửu nhẹ nhàng mò chút cá can. Nghe không ra sướng vui đau buồn. Vậy liền xin lỗi. Đành phải bảo ngươi ứng kiếp. Mập mạp thanh âm nam tử trở nên thê lương. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Trần Cửu chậm rãi lấy xuống mũ rơm. Lộ ra lỏng lẻo tóc dài. Tóc dài bị một sợi dây cỏ đơn giản hệ cùng một chỗ. Tán loạn, lại không lộn xộn. Ngươi có thể cùng lão tổ làm giao dịch. Ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ta sớm đã truyền tin. Sư môn huynh đệ mang theo pháp bảo đang hướng về nơi đây chạy đến. Không cần thời gian một chén trà. Liền sẽ đến nơi đây. Ngươi cái ý chí cảnh giới tiểu tu sĩ. Thế mà có lòng tin như vậy ngươi có thể ngăn chặn ta thời gian một chén trà. Ta còn thực sự rất ngạc nhiên ngươi có cái gì lực lượng. Tu sĩ cười ha ha một tiếng. Hiện tại cùng ngươi bút tích. Đã qua nửa chén trà nhỏ. Còn lại nửa chén trà nhỏ. Ta cũng không tin ta một cái chuẩn thần thông võ giả. Lại thêm pháp khí. Kéo không được ngươi. Trong tay nam tử xuất hiện một kiện lang nha bổng. Lang nha bổng phía trên hàn quang lấp lóe. Mỗi một cây lang nha bổng bên trên có in dấu một cái phù. Phù, lóe ra các loại tạp ánh sáng. Khiến cho lang nha bổng nhìn có chút bất phàm. Không tệ pháp khí. Người nếu là thần thông cảnh giới võ giả. Nương tựa theo căn này lang nha bổng. Ngược lại thật sự là có khả năng kéo đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Nhưng là hiện tại, ngươi không cần. Bởi vì ta giết ngươi chỉ cần một chiêu. Ngươi không có cơ hội đợi đến ngươi tông môn sư huynh đệ tới. Ngươi ngược lại là rất lợi hại tự tin. Nam tử lang nha bổng vừa nhấc. Này lang nha bổng trong nháy mắt lớn lên. Che đậy bầu trời. Đau đầu càng là dữ tợn vô cùng. Hàn quang lấp lóe. Đường đạo phù. Tản ra thượng vàng hạ cám lực lượng. Những lực lượng này vừa đụng chạm. Liền sẽ sinh ra nổ tung. Làm uy lực của nó vượt xa lúc đầu uy lực pháp thuật. Trần Cửu tay run một cái. Phía sau xương sống đại long hơi chấn động một chút. Long châu quang hoa lấp lóe. Một đạo quang mang tòng long châu bên trong lấp lóe mà ra. Gia trì tại Trần Cửu mũ rơm phía trên. Cự hán lang nha bổng là cái bảo bối tốt. Võ thuật cũng là không tệ. Hắn bộ này lang nha bổng pháp tu luyện vô số năm. Không biết bao nhiêu địch nhân tử tại bộ này lang nha bổng dưới. Đáng tiếc, hắn đầu này lang nha bổng pháp tựa như là trên thế giới còn lại lang nha bổng pháp một dạng. Một dạng có sơ hở. Chỉ có một điểm sơ hở. Cho nên Trần Cửu chỉ xuất một lần tay. Mũ rơm giống như là một cái bánh răng. Xuyên qua sơ hở. Tránh đi lang nha bổng. Chặt đứt cây kia nắm lấy lang nha bổng cánh tay. Hô hấp ở giữa. Lang nha bổng rơi xuống đất, đối diện cự hán trở thành một đôi thịt nát, mũ rơm hóa thành bột mịn, nhìn trên mặt đất một đống thịt nát, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Trên thế giới này không sợ có năng lực người, liền sợ có năng lực xin chính mình tìm đường chết người. Vung tay lên, nước sông xông lên, đem thịt nát cuốn vào bờ sông bên trong, vô số tôm cá nghe mùi máu tươi xông lại. Hô hấp ở giữa huyết nhục liền bị thôn phệ vô ảnh vô tung. Chỉ có nhàn nhạt huyết sắc phiêu phù ở trên sông. Bên bờ trong không khí điểm điểm mùi máu tươi đường tựa hồ nói cho mọi người. Cái này bên trong vừa mới chết qua người. Liền mùi máu tươi còn không có tán đi. Trần Cửu đi, chỉ lưu lại một bàn. Ghế, một cây cần câu tại mặt nước thê lương phiêu đãng. Lúc này trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Nhìn lấy trống rỗng bàn, ghế, còn có rảnh rỗi khí bên trong lờ mờ tản ra mùi máu tươi nói. Bên trong một cái nam tử cau mày một cái, trong không khí có mùi máu tươi. Là lão tam, một cái khác nam tử rút ra sụt xịt cái mũi nói. Lão tam sinh cơ bị xóa đi, Xem ra lão Tam xong, một người trong đó con mắt cũng hồng. Dò xét cha một chút, nhìn xem chung quanh có hay không người kia rời đi manh mối. Chúng ta truy, người này đi không xa. Mọi người chỉ lo cho cái kia cự hán báo thù, lại quên tự thân thực lực cùng này cự hán chênh lệch cũng không xa. Kỳ thực người thường thường là như thế này. Tuy nhiên so dã thú trước khai linh trí, nhưng là có đôi khi lại ngay cả dã thú cũng không bằng. Không hội thẩm xem lúc độ, Trần Cửu tự nhiên không có đi. Hắn cá còn không có mắc câu. Lúc này Trần Cửu liền lẳng lặng đứng tại cách đó không xa trên một ngọn núi. Lẳng lặng nhìn lấy mấy hán tử kia động tác, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Chờ ta đem chuyện này giải quyết, tại cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Yến Xích Hà cái kia lão quỷ thật coi ta là tiểu hài tử không thành. Trần Cửu nghĩ đến đây sự kiện, liền phiền muộn, nhưng là trao đổi pháp thuật thời điểm Yến Xích Hà tuy nhiên nói đây là bọn họ Thái Âm giáo vô thượng bí thuật, nhưng là không có nói cái này pháp thuật là bọn họ Thái Âm giáo trấn giáo chi thuật. Trấn giáo chi thuật chính là một cái môn phái căn bản. Bảng hiệu, một khi tiết ra ngoài cũng là bất tử không nghỉ. Yến Xích Hà người lão quái kia lúc ấy liền đem Trần Cửu cho tính kế. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.